Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 121 Thú Tâm Thông Minh Giả. Trên đường phố, Chu Nguyên vuốt vuốt hai cái đồng bài trong tay, trong mắt có quang mang lấp lóe, nói tại sao luôn luôn cảm giác có gì sai sai, loại bảo bối như luyện hồn tháp này, tự gia tộc mình tu luyện còn chưa đủ, cổ gia, vậy mà lại đem nó phóng xuất ra ngoài cho ngoại nhân. Yêu Yêu có chút nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, nói đúng là có chút cổ quái. Nàng quá mức thông minh, nhìn như đạm mạc, nhưng rất nhiều sự vật phảng phất cũng có thể nhìn thấu triệt. Cái tên cổ linh kia ở trước mặt nàng sử dụng thủ đoạn đơn giản không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi còn muốn nhận? Chu Nguyên tức giận. Yêu Yêu cười cười, nói bởi vì nếu thật là luyện hồn tháp, đối với ngươi sẽ rất có chỗ tốt. Nói không chừng có thể làm cho ngươi bước vào hư cảnh hậu kỳ. Hư cảnh hậu kỳ. Nghe được nơi đây, Chu Nguyên thần sắc cũng ngưng tụ lại. Từ khi thần hồn của hắn đạt tới hư cảnh trung kỳ, đã qua thời gian gần nửa năm, nhưng thần hồn tôi luyện đến bây giờ cũng không cách nào bước vào hậu kỳ. Hiển nhiên, muốn bước vào hư cảnh hậu kỳ cũng không hề dễ dàng. Mà một khi thật sự có thể bước vào cảnh giới đó mà nói, Chu Nguyên ngay lập tức có thể học tập tam phẩm nguyên văn, đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn sẽ chân chính tăng vọt, cho dù là đối mặt với những kiêu tử chân chính kia, hắn đều có lực lượng có thể chống lại. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mấy tháng này cho đến nay, Chu Nguyên tu luyện thần hồn một mực không hề dám buông lỏng, nhưng lấy được hiệu quả, cũng không có toại nguyện. Dù sao đến lúc đó trước nhìn thử một chút, nếu thật là có vấn đề, một cái cổ ra hẳn là còn ngăn cản chúng ta không được. Ngữ khí của Yêu Yêu tùy ý, cũng không biểu hiện ra quá mức kiêng kỵ. Trong lòng Chu Nguyên có một chút ấm áp, Yêu Yêu nguyện ý bốc lên một cái nguy hiểm như thế, hiển nhiên cũng là vì để hắn có thể tiến thêm một bước trên việc tu luyện thần hồn. Đến lúc đó nếu thật là có vấn đề, chúng ta liền trực tiếp từ bỏ. Chu Nguyên nói ra. Yêu Yêu từ chối cho ý kiến, bộ pháp chợt dừng lại, nói nàng là chuyện gì xảy ra. Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt của hắn hướng về phía sau nhìn lại, sau đó liền nhức đầu nhìn thấy một cái thiếu nữ tóc lục, lén lén lút lút theo ở phía sau cách đó không xa. Ha ha, thật là đúng dịp a. Bị hai người Chu Nguyên phát hiện, thiếu nữ tóc lục kia cười hì hì nhảy tới, hướng về phía Yêu Yêu nói tiểu tỷ tỷ, dung mạo của ngươi thật xinh đẹp. Yêu Yêu ném ánh mắt nghi hoặc nhìn về Chu Nguyên. Chu Nguyên vuốt vuốt lông mày, nói vừa rồi gặp phải nàng, nàng muốn mua thôn thôn. Yêu Yêu nhìn một chút thiếu nữ tóc lục, chậm rãi nói nguyên lai là thú tâm thông minh giả. Thiếu nữ tóc lục đang cười hì hì, gương mặt rốt cuộc khẽ biến một chút, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Yêu Yêu, hiển nhiên là lần đầu tiên bị người khác liếc mắt liền nhìn ra nội tình. Thú tâm thông minh giả Chu Nguyên nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên chưa từng nghe nói về cách này. Nói đơn giản, nàng trời sinh liền có thể cùng với nguyên thú, tâm linh câu thông có thể khống chế vạn thú, hơn nữa còn có thể mượn lực lượng của nguyên thú. Cho nên ngươi đừng nhìn nàng chỉ là thiên quan cảnh phổ thông, khi nàng mượn lực lượng của nguyên thú, chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng. Yêu Yêu nhạt tiếng nói. Chu Nguyên nhìn về phía thiếu nữ tóc lục, ánh mắt rốt cuộc có chút thay đổi, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới thiếu nữ nhìn qua có chút nhí nha nhí nhảnh này, vậy mà ẩn giấu đi thực lực kinh người như thế. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Thiếu nữ tóc lục nói thầm một tiếng, nhìn về phía Yêu Yêu trong ánh mắt có chút kiêng kỵ, nàng muốn rời đi, nhưng con mắt nàng vẫn là không nhìn được lại nhìn về phía thôn thôn. Liền thật không thể bán sao? Thiếu nữ tóc lục quệt mồm. Yêu Yêu có chút hăng hái mà nói thôn thôn là tự do, nếu như ngươi có thể làm cho nó đi theo ngươi, chúng ta đều không ngăn cản. Thật sao? Cặp mắt to của thiếu nữ tóc lục lập tức liền sáng lên. Yêu Yêu ôm cánh tay ngọc ở trước ngực, nhẹ gật đầu. vậy ngươi cũng đừng hối hận nha. Con ngươi thiếu nữ tóc lục đảo một vòng, trực tiếp liền nhảy đến trước mặt Chu Nguyên, nhìn Thôn Thôn đang nằm uể oải trong ngực hắn, nàng cẩn thận duỗi ra bàn tay nhỏ, trên mu bàn tay có đồ văn huyền ảo tản ra quang mang. Nương tựa theo nàng có thể cùng nguyên thú tiến hành tâm linh câu thông, thiếu nữ tóc lục chưa bao giờ gặp qua nguyên thú có thể kháng cự nàng, cho nên cho dù là nguyên thú trong núi rừng hoành hành, nàng đều có thể không gặp trở ngại một chút nào. Cho nên nàng tin tưởng, chỉ cần nàng có thể cùng tiểu thú thần bí trước mắt này thành lập tâm linh câu thông, nó tất nhiên cũng sẽ cùng đi với nàng. Lòng bàn tay thiếu nữ tóc lục tản ra quang mang, quang mang chiếu vào trên trán Thôn Thôn, thời gian dần trôi qua tạo thành một cái đồ văn giống đồ văn trên mu bàn tay của nàng. Nàng nhìn thấy đồ văn thành hình, gương mặt xinh đẹp liền lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Răng rắc. Bất quá, nụ cười của nàng vừa mới hiện ra, đồ văn trên mi tâm Thôn Thôn chính là nghe một tiếng răng rắc vỡ vụn ra. Mà Thôn Thôn cũng vẫn như cũ là bộ dáng lười biếng kia, chỉ là thú đồng của nó liếc xéo nàng một chút. A, làm sao có thể, thiếu nữ tóc lục trợn tròn mắt, đây là lần thứ nhất nàng gặp phải loại tình huống như thế này. Nàng không tin tà, chợt cắn nát đầu ngón tay, máu tươi đỏ thấm hiện đầu ngón tay nàng huy động, cuối cùng tạo thành một cái đồ văn màu đỏ tươi phát ra hào quang, đồ văn rơi xuống. Rơi vào mi tâm của Thôn Thôn. Bất quá lần này đồ văn vẫn không có tiếp tục duy trì bao lâu, chính là lại vỡ vụn ra một lần nữa. Tại sao lại có thể như vậy, liên tiếp thất bại trực tiếp để thiếu nữ tóc lục phát điên. Bởi vì huyết mạch của nó quá mạnh. Yêu yêu thản nhiên nói. Ở trong mắt nó, ngươi quá yếu ớt. Liền giống như là ngươi đang hành tẩu trên đường, con kiến dưới chân muốn cùng ngươi tiến hành tâm linh câu thông, ngươi cũng sẽ để ý tới sao? Chu Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn xem Thôn Thôn trong ngực, tiểu gia hỏa này còn quá kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn nhìn thiếu nữ tóc lục là con kiến, có khi nào thời điểm bình thường nó nhìn hắn cũng là loại tâm tính này à? Dường như phát giác được suy nghĩ trong lòng Chu Nguyên, Thôn Thôn cũng ngẩng đầu lên, trong thần thái của cặp thú đồng kia, phảng phất là đang nói ngươi rốt cuộc biết. Chu Nguyên khóe miệng co giật một chút, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một bên thiếu nữ tóc lục cũng bị đả kích đến không nhẹ, bộ dáng ùa rũ cúi đầu, nhìn qua lộ ra rất là đáng thương. Bất quá Thôn Thôn có thể để cho ngươi liên tiếp vẽ hai đạo tâm văn tại trên đầu của nó, đã xem như là đối với ngươi rất hữu hảo, bằng không, ngươi bây giờ, sớm đã bị nó một ngụm nuốt. Yêu yêu cười cười, nói. Thật sao, miệng nhỏ của thiếu nữ tóc lục mở ra, bất quá nàng rất nhanh cũng từ uể oải bắt đầu lấy lại tinh thần, nhìn về phía yêu yêu, cười hì hì nói mặc dù thất bại. Nhưng vẫn rất là cảm ơn tiểu tỷ tỷ, người bình thường cũng không dám tùy tiện để cho ta chơi như vậy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nguyên đang cầm hai cái đồng bài trong tay, nói các ngươi cũng là muốn đi cái luyện hồn tháp của cổ gia sao. Chu Nguyên gật gật đầu, nói dự định đi xem thử. Ta ngày mai cũng sẽ đi tới. Danh ngạch này còn làm mất của ta 50.000 nguyên tinh, thiếu nữ tóc lục nói. Chu Nguyên nhích nhích miệng, đây quả thật là một cái tiểu thổ hào a. Hì hì, gặp nhau là duyên, hai vị kết giao bằng hữu nhé, ta tên là Lục La. Thiếu nữ tóc lục nói ra, bất quá cặp mắt to của nàng kia đại đa số thời gian đều dừng lại tại trên thân của Thôn Thôn. Mặc dù trước đó thất bại, nhưng thiếu nữ hiển nhiên vẫn vô cùng ra thích Thôn Thôn. Chu Nguyên nhìn về phía yêu yêu cũng khẽ gật đầu một cái, nàng có thể cảm giác được thiếu nữ trước mắt tính tình ngây thơ, cũng không có mang gì tâm. Chu Nguyên, còn đây là sư tỷ ta yêu yêu. Chu Nguyên cười nói. Chu Nguyên tiểu ca ca, yêu yêu tiểu tỷ tỷ, ngày mai chúng ta có thể cùng đi cái luyện hồn tháp kia, cũng tốt có thể dễ dàng chiếu ứng lẫn nhau. Lục La cười duyên nói. Chiếu ứng hai mắt Chu Nguyên sáng lên, nói cái luyện hồn tháp kia không phải nơi rèn luyện thần hồn a, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy có thể gặp nguy hiểm. Lục La chớp chớp mắt to, trong mắt lướt qua một vòng rào hoạt, nói cái này ai biết được, bất quá bánh từ trên trời rớt xuống, là không dễ ăn, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Chu Nguyên khẽ giật mình, cái cổ ra kia mở ra luyện hồn tháp, tuy nói là danh ngạch có hạn, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, cái này đích xác chính là bánh từ trên trời rớt xuống, dù sao nếu như thật sự có thể tăng lên thần hồn, không thể nghi ngờ sẽ đối với tự bản thân sinh ra trợ giúp thật lớn. Mà đoán hồn thuật cao thâm cũng không phải người người nào đều có thể tu hành, cho nên loại bảo bối có thể rèn luyện thần hồn này, liền lộ ra rất là chân quý. Được. Chu Nguyên cười cười, thiếu nữ trước mắt, mặc dù nhìn như có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng hiển nhiên cũng là giấu giếm sự nhạy bén. Ai nếu là cho rằng dễ dàng khi dễ nàng, chỉ sợ sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đêm, ở giữa cổ thành trong một tòa trang viên rộng lớn. Trong mật thất, ánh đèn ố vàng, bầu không khí rất dịu dị. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Trong mật thất, một thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ thấy dưới ánh đèn kia có một bóng người, có bộ dáng trung niên, nhưng lại có diện mục khô gầy, nhưng chỗ mi tâm của hắn lại có quang mang lấp lóe, tản ra thần hồn ba động cường hoành. Vâng, phụ thân. Tại phía trước bóng người kia, một tên thanh niên áo trắng đang cung kính gật đầu, rõ ràng là cái tên cổ linh kia. Nam tử trung niên có diện mục khô gầy kia nhẹ gật đầu, ánh mắt âm lệ, nói từ đó phải chọn lựa ra một chút người phù hợp, rút ra thần hồn, có nhóm chất dinh dưỡng này, thần hồn của ta có thể bước vào thực cảnh hậu kỳ, đến lúc đó, thực lực cổ gia của chúng ta cũng sẽ lại tăng lên một tầng. Ngày mai ta sẽ cùng với hai vị trưởng lão cùng nhau tỏa trấn. Cổ Linh nhẹ gật đầu, từ trong tay áo móc ra một chồng đồng bài, trên đồng bài còn khắc rõ từng tấm chân dung sinh động như thật, nói người đều đã chọn lựa tốt. Chỉ cần bọn hắn vừa tiến vào luyện hồn tháp, liền sẽ trở thành thức ăn trong miệng chúng ta. Hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ vào đồng bài, ánh mắt lại là mang theo sự nghiền ngẫm cùng với trêu tức, nhìn chằm chằm vào hai khối trong đó, chỉ thấy chân dung ở phía trên, đương nhiên đó lại là Chu Nguyên cùng với Yêu Yêu. Ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve chân dung của Yêu Yêu, trong mắt có dục vọng nồng đậm dũng mãnh tiến ra. Ta nói rồi, ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông đít bố vợ chương 122 luyện hồn tháp. Ngày thứ hai, toàn bộ cổ thành đều trở nên cực kỳ náo nhiệt, vô số người đều hướng về phía thành dũng mãnh lao tới, chỉ vì hôm nay chính là thời gian cách luyện hồn tháp của cổ gia kia mở ra. Ở trong khu vực này, ai cũng hiểu diệu dụng luyện hồn tháp của cổ gia chính là bởi vì tòa luyện hồn tháp này tồn tại, mới làm cho cổ gia có thể trở thành nguyên văn thế gia, người trong tộc từng cách đều là có được tạo nghệ thần hồn không kém. Cho nên, mỗi hàng năm, lúc cổ gia nói chuyện với bên ngoài về việc mở ra luyện hồn tháp, đều sẽ dẫn tới việc rất nhiều người hiển nhiên đều muốn mượn nhờ diệu dụng của luyện hồn tháp, làm cho thần hồn của bản thân nâng cao lên một bước. Tại trong thành kia, một tòa trang viên khổng lồ kia cũng bắt đầu mở ra, nghênh đón khách từ tứ phương đến thăm. Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng với vị thiếu nữ tóc lục tên là Lục La kia, cũng là kết bạn cùng nhau mà tới. Ba người thuận theo đám người, cuối cùng hội tụ hướng đi về phía trong trang viên, chỉ thấy tại trên tòa đất trống rộng rãi kia có một tòa thạch tháp to lớn màu đen đứng sừng sững trên thân tháp, khắc rõ vô số đường vân cổ lão, lóe ra quang mang. Đây chính là tòa luyện hồn tháp kia sao? Lục La hiếu kỳ không thôi tự hỏi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào tòa thạch tháp màu đen kia, nhíu mày nhăn một cái, không biết vì sao. Mơ hồ cảm giác được một chút gì đó không thích hợp. Mà tại lúc trong lòng Chu Nguyên đang kinh nghi, chỉ thấy một cái bóng người áo trắng đi tới phía trước hắc tháp, chính là người hôm qua gặp mặt tên là Cổ Linh. Cổ Linh cũng nhìn thấy hai người Chu Nguyên, đương nhiên chuẩn xác mà nói là nhìn thấy Yêu Yêu. Về phần Chu Nguyên, hắn chỉ là tùy ý quét qua nhìn lướt một cái, hiển nhiên cũng không có đem Chu Nguyên để ở trong lòng. Cổ Linh hướng về phía Yêu Yêu lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tới rất nhiều bóng người, cất cao giọng nói: chư vị đều biết thời gian hôm nay là ngày cổ gia ta mở ra luyện hồn tháp, tòa luyện hồn tháp này có hiệu quả rèn luyện thần hồn, điểm này chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ ràng. Mọi người đều mang theo ánh mắt sốt ruột nhìn tới tòa luyện hồn tháp kia. Cổ Linh thấy thế, lại một lần nữa cười nhạt một tiếng, nói: bất quá, nói cũng phải nói rõ ở phía trước, tiến vào trong luyện hồn tháp chắc chắn có phong hiểm, cho nên chư vị cũng phải thận trọng một chút. Nhưng lúc này, trong đám người trong mắt đều chỉ có tòa luyện hồn tháp kia, không quan tâm nghe thấy câu nói này của Cổ Linh. Cổ Linh mặt mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt của hắn, xuất hiện một vẻ rụt rị. Mở cửa tháp ra, Cổ Linh hét to một tiếng, chỉ thấy cái luyện hồn tháp kia, cửa tháp đang chậm rãi mở ra ầm ầm. Theo cửa tháp mở ra, trong tòa luyện hồn tháp kia, phảng phất như là phát ra thanh âm ô khiếu, khiến cho mọi người đều có chút rùng mình. Bạch! Bất quá, những người trên tay cầm danh ngạc kia, lại không hề có nửa điểm do dự. Khi cửa tháp mở ra, thân ảnh của bọn hắn chính là đều mãnh liệt bắn vào, chen chúc tiến vào cái luyện hồn tháp kia. Chu Nguyên tạm thời không hề có động tác, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, thấp giọng nói: cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của Yêu Yêu cho tới bây giờ vẫn nhìn chằm chằm vào trên thân tháp, tập trung vào những đường vân cổ lão kia. Nghe được thanh âm của Chu Nguyên, con ngươi của nàng giật giật, nói có chút manh mối. Nàng có chút hăng hái mà nói: đi vào trước nhìn một cách đi, hy vọng ta không có đoán sai. Nhìn thấy nàng nói như vậy, Chu Nguyên tự nhiên không hề có gì nghĩ, hắn hướng về phía Lục La cười một tiếng, nói: chúng ta đi vào thử một chút, lựa chọn như thế nào, chính ngươi làm chủ. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, cùng với Yêu Yêu đồng thời lướt đi vào, vọt vào trong luyện hồn tháp. Lục La nhìn thân ảnh của bọn hắn, miệng nhỏ vỉnh vỉnh lên, nói: ta mới là không sợ. Thế là, nàng cũng là đi theo vào không chút do dự. Tiến vào trong tháp, ánh mắt bao la, phảng phất là bên trong như có che giấu không gian. Ba người Chu Nguyên đi đi lại lại trong tháp, tại trên đại địa nhìn giống như hoang mạc này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bóng người tiến vào trong luyện hồn tháp này. Không nhìn thấy có đồ vật gì có thể rèn luyện thần hồn a? Lục La mắt to không ngừng tảo động nhìn xung quanh, có chút nghi ngờ hỏi. Chờ một chút đi. Yêu Yêu nhẹ vỗ về Thôn Thôn ở trong ngực, nói. Mà liền tại lúc thanh âm của Yêu Yêu rơi xuống không bao lâu sau, trong tháp chợt có sương mù nhàn nhạt tràn ngập ra, sương mù kia hiện ra có màu đen nhạt, trong lúc mơ hồ phảng phất như là có âm thanh ô khiếu truyền ra. Chu Nguyên nhìn thấy những sương mù màu đen nhạt kia, lông mày chợt nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được trong mi tâm thần hồn vào lúc này kịch liệt chấn động, phảng phất như là nhận lấy một loại dẫn động mãnh liệt nào đó. Loại cảm giác này liền giống như người đói khát nhìn thấy một dòng suối trước mắt, hận không thể đầu nhập vào trong dòng suối. Đây chính là luyện thần vụ. Sau khi hấp thu có thể rèn luyện thần hồn. Tại nơi xa kia có đông đảo thanh âm mừng như điên vang lên, những người kia trực tiếp ngồi xếp bằng xuống đất, vận chuyển thần hồn, không ngừng hấp thu những sương mù hắc ám kia. Luyện thần vụ Chu Nguyên hơi kinh ngạc, hắn nghe nói qua về loại vật này, nhưng chế tạo cực kỳ không dễ, giá cả không ít, bây giờ cổ gia này vậy mà lại bỏ ra được đem nó dùng để tiện nghi cho ngoại nhân. Đây chính là đồ tốt. Lục La cũng kinh ngạc nói. Không nên hút vào. Nhưng mà Yêu Yêu lại là bỗng nhiên lên tiếng. Trong lòng Chu Nguyên run lên, không chút do dự thôi động nguyên khí, bao phủ toàn thân thể, đem những sương mù hắc ám kia đều ngăn cách ra ngoài. Trên bờ vai Lục La chợt nhảy lên một con chim nhỏ màu băng lam, cũng phun ra một đoàn hàn khí, đem Lục La bao phủ lại. Tay ngọc của Yêu Yêu giơ lên, đem một đoàn sương mù hắc ám gọi đến, nàng ngưng thần quan sát một tí, một lát sau chậm rãi nói: tốt, thật là thủ đoạn âm hiểm. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Yêu yêu cong ngón búng ra, đem sương mù hắc ám kia xua tan, nói những sương mù này, hoàn toàn chính xác là một loại luyện thần vụ, bất quá lại được tăng thêm một thứ gì đó. Một khi hấp thu, thần hồn tự bản thân thời gian dần trôi qua sẽ càng thêm say mê nghiện ngập, không cách nào tự kiềm chế được. Đi lên phía trước đi. Yêu yêu bước nhanh về phía trước, chỗ lướt qua, chỉ thấy trên mặt đất từng đạo bóng người đang ngồi xếp bằng, bọn hắn đều có diện mục đang đóng chặt, trên mặt hiển lộ ra thần sắc như si như say. Tại ở giữa mi tâm của bọn họ, có hắc khí nhàn nhạt đang quấn quanh. Chu Nguyên bước chân đi tới, đột nhiên đình trệ lại, ánh mắt kinh nghi nhìn qua một bóng người ở phía trước, chỉ thấy người kia sắc mặt đã trống rỗng, mi tâm hắn vậy mà xuất hiện một cái huyết động. Thần hồn của hắn biến mất. Chu Nguyên trầm giọng nói ra. Luyện hồn tháp này thật cổ quái. Khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng khẽ biến, cái luyện hồn tháp này tựa hồ rất không thích hợp, rất nguy hiểm. Gương mặt xinh đẹp của yêu yêu vẫn tỏ ra bình thản như cũ, nàng nhìn những sương mù màu đen kia, nói xem ra ta suy đoán cũng không hề sai. Có ý tứ gì? Chu Nguyên cùng với Lục La đều nhìn về phía nàng. Yêu yêu khẽ cười cười, nói lúc trước nhìn thấy những đường vân trên thân tháp kia liền cảm giác tuyệt đối có chút gì đó không đúng, bây giờ tiến đến nhìn lên càng là xác định. Tòa tháp này chỉ sợ không nên gọi luyện hồn tháp. Phải gọi là thôn hồn tháp. Khó trách người của cổ gia này thần hồn đều là không hề yếu, nhưng cũng có vẻ gì đó hơi phù phiếm, không đủ ngưng luyện. Nguyên lai bọn gia hỏa này đều là dựa vào tòa thôn hồn tháp này để tu luyện. Tại chỗ sâu của hắc tháp. Phía trước một mặt quang kính, cổ linh toàn thân mang áo trắng nhìn chằm chằm lên phía trên mặt kính, trong đó hiện lên các tình cảnh ở trong tháp. Phía trước quang kính còn có một màu đen quả cầu thủy tinh kết nối với mặt đất, trong đó có hắc khí quay cuồng trong lúc mơ hồ, phảng phất không ngừng có lực lượng của thần hồn từ bốn phương tám hướng đang tràn vào trong đó. Sau lưng cổ linh trên ba tòa bệ đá, có ba đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng, mi tâm tản ra thần hồn ba động cường hoành. Cổ linh cười híp mắt nhìn xem phía trên mặt kính, chợt nhớ tới vị mỹ nhân kia, lúc này ngón tay chỉ một chút trên mặt kính, chỉ thấy phía trên có quang mang dần hiện hiện, chính là có cảnh tượng nổi lên. Mà khi cảnh tượng xuất hiện, dáng tươi cười trên mặt cổ linh đột nhiên chợt ngưng kết lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trong mặt gương kia, ba người Chu Nguyên, dạo bước hành tẩu, vậy mà cũng không hề hấp thu cái luyện thần vụ đang tràn ngập kia. Mà trong đó có yêu yêu, ngược lại là đã nhận ra một loại đang nhìn trộm nào đó, chợt ngẩng đầu, chỗ mi tâm của nàng thần hồn chợt chấn động, trực tiếp đem hình ảnh phía trên mặt kính đánh sơ xác ra. Chuyện gì đang xảy ra sau lưng cổ linh, cái tên tộc trưởng cổ gia kia cùng hai vị trưởng lão đều là đã nhìn thấy một màn này, lúc này chợt đứng dậy, sắc mặt băng hàn nói. Một tên trưởng lão càng là trầm giọng nói tu vị của thiếu nữ này cũng không hề yếu hơn chúng ta, nàng làm sao lại vào đến đây. Sắc mặt của cổ linh rất khó coi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Vốn chỉ là ý định mời một cái tiểu mỹ nhân trầm trầm non nớt, có thể nào ngay lập tức tiểu mỹ nhân này liền biến thành một đầu hổ lang cực kỳ hung hãn. Làm sao bây giờ bọn hắn đã phát hiện ra bí mật của thôn hồn tháp? Một vị trưởng lão khác nói. Cái tên tộc trưởng cổ gia kia, ánh mắt âm trầm, trong mắt xuất hiện sát ý, sau đó bình tĩnh trở lại, nói đã như vậy. Vậy liền để bọn hắn đều chết ở chỗ này đi. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 123 tạp ngư. Trong thôn hồn tháp, Chu Nguyên, yêu yêu, Lục La ba người đi tại tràn ngập sương mù đen nhạt ở giữa. Yêu yêu bước chân bỗng nhiên ngừng lại, nàng môi đỏ hé mở, nói bọn hắn phát hiện chúng ta, hẳn là muốn ra tay với chúng ta. Chu Nguyên ánh mắt run lên, quanh thân nguyên khí phun trào. Mà Lục La thì là mắt to hơi sáng, một bộ kích động tư thái. Ba người dừng bước lại, chậm đợi chỉ chốc lát, sau đó liền nhìn thấy phía trước sương mù đen nhạt phun trào, ba đạo nhân ảnh chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào tiền phương của bọn hắn. Cái kia dẫn trước một người, diện mục khô gầy, chính là cổ gia tộc trưởng Cổ Khâu. Không nghĩ tới, lại có người có thể dòm ra ta cổ gia tòa này thôn hồn tháp bí mật. Cái kia Cổ Khâu hãm sâu hai mắt, giống như lệ ruột đồng dạng, nhìn chằm chằm Yêu Yêu chậm rãi nói. Sử dụng loại thủ đoạn này tăng lên thần hồn, cũng không sợ truyền ra tin tức sao? Yêu Yêu thản nhiên nói. Cổ Khâu mí mắt lật một cái, thanh âm khàn khàn nói, tiến vào trước đó, ta cổ ra thế nhưng là nhắc nhở qua bên trong có phong hiểm, các ngươi còn muốn tiến vào, lại trách được ai? Mà lại ta cổ ra làm việc cũng không phải không có phân tấp, hàng năm chỉ lấy số ít người thần hồn, càng nhiều người ngược lại sẽ bởi vì hấp thu luyện thần vụ mà được lợi. Lục La làm một cái mặt ruột, nói thật không biết xấu hổ. Yêu Yêu nói đó bất quá chỉ là ngắn ngủi được lợi mà thôi, ngươi cái này luyện thần vụ hàm ẩn âm độc, hấp thu người, tương lai thần hồn cũng sẽ xuất hiện hao tổn, khó mà tiến bộ. Cổ Khâu cười ha ha, nói chuyện tương lai, vậy thì cùng chúng ta cổ ra không quan hệ rồi. Chu Nguyên nhìn ba người một chút, chậm rãi nói, nhìn như vậy đến, các ngươi là dự định đem chúng ta triệt để lưu tại nơi này. Bằng không, đối phương không sẽ cùng bọn hắn nói những lời này. Cổ Khâu cười gật gật đầu, nói ở chỗ này chết mấy người không thể bình thường hơn được. Hắn thở dài một hơi, nói muốn trách, thì trách các ngươi quá thông minh đi. Lục La hừ nhẹ nói, khẩu khí thật to lớn, ngươi cái chỗ chết tiệt này chỉ sợ còn lưu không được người. Cổ Khâu bên cạnh, một tên trưởng lão nhe răng cười lên tiếng. Nói tòa này thôn hồn tháp, sớm đã bị chúng ta cổ ra thiết trí nguyên văn kết giới, chúng ta trong này có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng, mà các ngươi đã sớm là xa lưới con mồi. Không cần cùng bọn hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian giết xong việc, một người trưởng lão khác trầm giọng nói. Cổ Khâu gật gật đầu, hùng hồn nguyên khí từ hắn thể nội bạo phát đi ra, ở tại mi tâm, thần hồn lóe ra quang mang, hiển nhiên tại trên nguyên khí cùng thần hồn đều là có không kém tạo nghệ. Hai vị khác trưởng lão cũng là thôi động nguyên khí, lập tức ba cỗ khí thế tám út kinh người chính là lan tràn ra. Yêu Yêu nhìn qua một màn này, chợt quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên, nói chúng ta lưu tại nơi này đối phó bọn hắn. Ngươi đi chỗ sâu tìm kiếm thôn hồn tháp hạch tâm, nơi đó hẳn là có nguyên văn kết giới trung tâm, đem hắn phá hư thôn hồn tháp cũng liền đã mất đi hiệu dụng. Cổ gia liền ba vị thái sơ cảnh, mà địa phương trọng yếu kia, hơn phân nửa là cổ gia cái kia cổ linh tự mình trấn thủ, tên kia thế nhưng là thiên quan cảnh trung kỳ thực lực. Một bên Lục La bỗng nhiên chen miệng nói. Nàng hắc bạch phân minh, mắt to lướt qua Chu Nguyên, mặc dù nói còn chưa dứt lời, nhưng tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, bằng Chu Nguyên cái này dưỡng khí cảnh hậu kỳ thực lực, tựa hồ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bất quá đối với ánh mắt của nàng, Chu Nguyên cũng không hề để ý, chỉ là hướng về phía Yêu Yêu cười một tiếng, nói vậy các ngươi cẩn thận. Hắn không có chút nào do dự, thân hình cực nhanh mà ra đối với chỗ sâu mà đi. Cái kia Cổ Khâu ba người thấy thế, vốn là muốn ngăn cản, nhưng ở phát hiện Chu Nguyên thực lực về sau, chính là ngừng lại, một cái dưỡng khí cảnh tôm cá nhãi nhép mà thôi, không đáng chú ý. Yêu Yêu đem trong ngực thôn thôn nhẹ vứt ra ngoài, lập tức người sau thân thể nho nhỏ kia bắt đầu bành trướng. Xích quang phun trào, cuối cùng lại lần nữa biến thành con hung thú to lớn kia. Xích quang vần quanh, bốn vó giống như đạp trên hỏa diễm, trong miệng lớn hắc quang quanh quẩn. Thần bí mà cường đại. Một cỗ kinh người hung uy, chậm rãi từ thôn thôn thể nội phát ra. Cảm thụ được cỗ hung uy này, cái kia Cổ Khâu ba người sắc mặt cũng là không nhìn được biến đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới tiểu thú trước đó chỉ là giống như sủng vật này, vậy mà có được lực lượng như thế. Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này thôn thôn thật lợi hại. Một bên Lục La cũng là mắt to sáng lên nhìn chằm chằm thôn thôn, bộ dáng thèm nhỏ dãi kia, ngay cả lúc này hình thái chiến đấu thôn thôn đều là dùng mình một cái. Tiểu Hàn. Lục La sờ lên trên bờ vai màu băng lam chim nhỏ, người sau lập tức cũng là bộc phát ra màu băng lam quang mang cực hàn chi khí phát ra, cuối cùng cũng là biến thành một đầu ước chừng 10 trượng trở lại tả hữu màu băng lam cự điểu. Cự điểu toàn thân cánh chim tựa như là quấn quanh lấy hàn lưu, hai cánh vỗ vỗ ở giữa, cương phong quét sạch, cả mặt đất đều bị đóng băng. Cái này băng điểu, thình lình cũng là có được thái sơ cảnh thực lực. Thôn thôn thú đồng quét tới, nhìn thoáng qua băng điểu khí thế hung hãn kia, mà bị nó vừa xem xét này, cái kia băng điểu giống như nhận lấy một loại nào đó uy hiếp đồng dạng, lập tức khí thế bớt phóng túng đi một chút, run lên băng vũ. Thôn thôn, không cần khi dễ Tiểu Hàn. Lục La thấy thế, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái kia cổ khâu ba người, sắc mặt cũng là ngưng trọng, đối mặt với hai đầu có thể so với thái sơ cảnh nguyên thú, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Khó trách dám đến ta cổ ra gây chuyện, nguyên lai là có chút cậy vào. Cổ khâu cười lạnh một tiếng, cùng hai vị trưởng lão liếc nhau, bọn hắn quanh thân nguyên khí càng cuồng bạo, cùng lúc đó, trên thân thể của bọn hắn, có từng đạo đường vân phát sáng lên, hiển nhiên là khắc họa tại trên thân thể nguyên văn. Bọn hắn đi đường đi cùng Chu Nguyên giống nhau, đều là nguyên khí, thần hồn kiêm tu. Chỉ bất quá Chu Nguyên thần hồn tu vi đều là từng bước một dựa vào đoán hồn thuật tu luyện mà đến, căn cơ vững chắc cứng cỏi, mà cổ gia thì là mượn nhờ thôn hồn tháp loại thủ đoạn âm hiểm này, cố nhiên tiến triển nhanh, nhưng lại căn cơ bất ổn, khó thành đại khí. Thôn thôn Tiểu Hàn thét dài lên tiếng, sau đó mãnh liệt bắn mà ra, mang theo xích hồng cùng băng lam nguyên khí, phóng tới đối phương. Hai tên trưởng lão cũng là không dám thất lễ, lập tức toàn lực nghênh tiếp. Ầm ầm. Song phương giao phong, lập tức có cuồng bạo nguyên khí quét sạch ra, cả tòa tháp đều là đang chấn động. Cổ khâu ánh mắt, nhìn chằm chằm Yêu Yêu, bởi vì thần hồn cường hoành nguyên nhân cho nên hắn có thể phát giác được đi ra, cái mới nhìn qua này không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba đồng thiếu nữ tán phát khí tức nguy hiểm, không thể so với cái kia hai đầu nguyên thú yếu. Mà tại cổ khâu âm lãnh nhìn soi mói, Yêu Yêu cũng là ngọc thủ vỗ nhẹ túi càn khôn, sau một khắc, mấy đạo quyển trục chính là xuất hiện ở nó trong tay, trên quyển trục quang văn phun trào tản ra cực kỳ cuồng bạo ba động. Tứ phẩm nguyên văn. Nhìn đến những quyển trục kia, cổ khâu con ngươi cũng là co rụt lại, rốt cuộc minh bạch trước mắt thiếu nữ áo xanh tại trên thần hồn tạo nghệ, so với hắn đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá, tại trong thôn hồn tháp này, chúng ta chiếm cứ địa lợi, các ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thôn hồn tháp chỗ sâu. Cổ Linh sắc mặt có chút âm trầm nhìn qua trước mặt mặt kính, bởi vì nơi đó giao thủ dư ba quá mạnh, dẫn đến hắn nơi này cũng là nhìn không thấy giao thủ tình huống. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu tiện nhân kia đã vậy còn quá lợi hại. Cổ Linh sắc mặt tái nhợt. Hắn còn chỉ coi Yêu Yêu là một người không có chút nào nguyên khí, nào ngờ tới, người ta thần hồn tạo nghệ, đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh người. Bất quá coi như thực lực các ngươi không yếu, nhưng nơi này là thôn hồn tháp, chúng ta có được liên tục không ngừng lực lượng, các ngươi sớm muộn sẽ thua. Cổ Linh trong mắt lướt qua âm lãnh chi sắc. Chờ đến lúc đó ngươi rơi xuống trong tay của ta, phong thần hồn của ngươi. Nhìn ta như thế nào bào chế ngươi, dường như nghĩ đến một màn kia, cổ linh thể nội cũng là dâng lên một cỗ tà hỏa. U, V, K, W, M. Bất quá cổ linh rất nhanh đình chỉ suy nghĩ lung tung, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, trong mắt có hàn quang nổi lên. Chỉ thấy ở nơi đó, sương mù phá vỡ, một đạo thân ảnh tuổi trẻ, chậm rãi đi ra. Chính là Chu Nguyên. Cuối cùng tìm được. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt, cười cười nói. Cổ Linh mặt không thay đổi nhìn qua Chu Nguyên, khóe miệng khinh miệt rốt cuộc không che giấu nữa, hắn nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, thanh âm nhàn nhạt, mang theo dữ tợn sát ý tại trong sương mù này vang lên.

Chu Nguyên bước ra một bước, trực tiếp là xuất hiện ở nó phía trước, bàn tay kia giống như quẳng bia đồng dạng, trùng điệp rơi xuống. Trước mặt mặt đất trực tiếp là ngang ngược xé rách. Long bi thủ, để tam trọng, phá thiên. Một trưởng vỗ ra, Cổ Linh sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên kịch biến. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 125 thủy tinh cầu màu đen. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 125 thủy tinh cầu màu đen. Đông. Chu Nguyên một trưởng vỗ ra, mặt đất chấn động, chỉ thấy một đạo ám kim quyền quang quét sạch mà ra, giống như một đạo kim hồng, mang theo nặng nề, bá đạo tư thái trực chỉ Cổ Linh. Kim hồng cuồn cuộn quét sạch, giống như cái kia cử long nắm núi, muốn nện liệt thiên không. Khí thế kinh người. Chu Nguyên phía trước mặt đất đều là nương theo lấy kim hồng gào thét, ngạnh sinh sinh bị xé nứt ra một đạo thật dài vết tích. Long bi thủ, để tam trọng. Trải qua gần hơn một năm thời gian tu luyện, Chu Nguyên lúc này, rốt cuộc có thể đem để tam trọng này thi triển mà ra, mà loại uy năng kia, cũng là để hắn thầm cảm giác chấn kinh, một trưởng này uy năng thậm chí siêu việt trung phẩm huyền nguyên thuật hoàng cực ấm, đạt đến thượng phẩm huyền nguyên thuật cấp độ. Một trưởng này, liền xem như cao thủ thiên quan cảnh trung kỳ, chỉ sợ đều được nhượng bộ lui binh. Mà Cổ Linh sắc mặt cũng đích thật là vào lúc này trở nên sợ hãi đứng lên, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, trong mắt hắn cái gọi là dưỡng khí cảnh tạp ngư này, lại có thể bộc phát ra kinh người như thế một trường. Cổ Linh thân hình chật vật nhanh lùi lại, muốn tránh đi phong mang, bất quá đạo kim hồng kia lại là như bóng với hình, mấy hơi thở, chính là đến trước mặt. Không cách nào tránh lui, Cổ Linh trong mắt cũng là lướt qua vẻ tàn nhẫn, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Oanh! Trước mặt không khí nổ tung lên. Vạn sơn quyền ấm. Cuồng bạo nguyên khí tụ đến, cũng là tạo thành cường đại uy năng cùng kim hồng gào thét mà đến kia trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ầm! Khí lãng tàn phá bừa bãi ra. Mặt đất trực tiếp băng liệt, mà cái kia Cổ Linh thân thể cũng là như gặp phải trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược ra ngoài. Bất quá, đang bay ra đi trong nháy mắt, trên khuôn mặt của hắn hiện hiện một vòng âm độc, đầu lưới cuốn một cái, đột nhiên phun một cái, một đạo nhỏ xíu hắc ám quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Vệt quang mang kia tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, trực tiếp là xuyên thấu khí lãng, như thiểm điện bắn trúng Chu Nguyên cái trán. Cổ Linh chật vật ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều là rời vị đồng dạng, hiển nhiên bị quyền quang hung hãn kia bị thương không nhẹ. Bất quá, tuy nói bị thương nặng, nhưng Cổ Linh lại là xâm nhiên cười một tiếng, nhìn về phía Chu Nguyên vị trí, nói tiểu tử ngươi hay là quá non, chúng ta cái này phá thần châm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Nguyên ngoài thân khói bụi, thời gian dần trôi qua tán đi, mà khi nó hiện ra thân lúc, Cổ Linh trên mặt dáng tươi cười, thì là một chút xíu đọng lại xuống tới. Chỉ thấy lúc này, tại Chu Nguyên chỗ mi tâm, có vảy màu xanh nổi lên, mà viên châm dài màu đen nhỏ xíu kia, thì là cắm ở trên lân phiến, không cách nào xâm nhập. Chu Nguyên sòi bàn tay ra, đem giữa mi tâm hắc châm lấy xuống, ánh mắt đạm mạc nhìn qua Cổ Linh. Làm sao có thể, Cổ Linh hoảng sợ nghẹn ngào, lúc trước xuất thủ của hắn, nhanh như bôn lôi, thời cơ cũng là nắm giữ được hoàn mỹ, nhưng làm sao như trước vẫn là bị Chu Nguyên ngăn cản xuống dưới. Ngươi thật đúng là một cái trong xương cốt tản ra âm độc ra hỏa. Chu Nguyên thản nhiên nói. Cổ Linh sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn qua mang theo sát ý từng bước một đối với hắn đi tới Chu Nguyên, vội vàng chật vật lui lại, nói ngươi dám giết ta, chúng ta Cổ gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Nguyên khóe miệng dáng tươi cười có chút mỉa mai, đều đến lúc này, bọn hắn cùng Cổ gia cũng không có nửa điểm quay đầu có thể đi. Cái kia cổ linh giống như cũng là minh bạch, đột nhiên bò lên, bàn tay vỗ mặt đất, thân hình chính là mãnh liệt bắn trở ra, muốn mượn cơ hội thoát đi. Nhưng mà Chu Nguyên làm sao lại để hắn có loại cơ hội này, đầu ngón tay hắc châm kia đột nhiên bắn ra, chính là hóa thành một vòng hào quang, như thiểm điện đuổi kịp cổ linh, cuối cùng từ hắn cái ức, xuyên thủng mà qua. Cổ linh trên mặt thần sắc ngưng ghét xuống tới, thân thể trùng điệp ngã trên đất, trong mắt sinh cơ tiêu tán, cho tới giờ khắc này, hắn vừa rồi có chút hối hận, vì sao muốn tại trong chân bào các kia trêu chọc đôi nam nữ này. Mà lại trong mắt của hắn cái này dưỡng khí cảnh tạp ngư tựa hồ so với hắn nghĩ, mạnh hơn nhiều lắm. Chu Nguyên ánh mắt băng lãnh nhìn qua cổ linh sinh cơ tán đi thi thể, cổ gia này thôn hồn tháp, không biết hại bao nhiêu người, hôm nay cũng coi là có nhân quả báo ứng. Hắn không tiếp tục để ý tới cổ linh thi thể trực tiếp đi hướng tòa kia bệ đá. Sau đó ánh mắt chính là nhìn về hướng trên bệ đá viên thủy tinh cầu màu đen kia. Trên thủy tinh cầu, hắc vụ quanh quẩn kết nối chạm đất mặt, tựa hồ liên tục không ngừng có thứ gì đang tràn vào tới. Chu Nguyên nhìn một lát, con ngươi chợt co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, những thứ tràn vào tới kia, rõ ràng là từng đạo thần hồn chi lực. Mà lại những thần hồn này vừa tiến vào viên thủy tinh cầu màu đen này chính là sẽ bị luyện hóa. Bây giờ trong thủy tinh cầu màu đen này, lắng đọng lấy đại lượng tinh thuần thần hồn chi lực. Cuối cùng là cái gì thậm chí ngay cả thần hồn đều có thể hấp thu luyện hóa. Chu Nguyên kinh ngạc nói, hiển nhiên cũng là bởi vì vật này tồn tại mới khiến cho đến người cổ gia thần hồn đều là không kém. Mặc kệ cái gì, lấy trước đi lại nói. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, bảy hơ năm tê quy trực tiếp nắm lên thủy tinh cầu màu đen, đem hắn ngạnh sinh sinh từ trong bể đá kia tách rời ra. Mà thủy tinh cầu màu đen vừa biến mất, bể đá kia chính là run rẩy lên, cuối cùng thời gian dần trôi qua rạn nứt. Cùng lúc đó, trong toàn bộ thôn hồn tháp, những sương mù đen nhạt tràn ngập kia cũng là bắt đầu từ từ biến mất. Oanh! Thôn hồn tháp một chỗ chiến đấu kịch liệt kéo dài. Bất quá đối mặt với thôn cùng cái kia băng điểu hung hãn thế công cổ ra hai vị kia trưởng lão đều là hiển lộ ra vẻ mệt mỏi. Dù sao nguyên thú sức chiến đấu vốn là hung hãn, huống chi trước mắt hai đầu nguyên thú đều không hề tầm thường. Nhưng cũng may chính là, tại trong thôn hồn tháp này, bọn hắn có thể có liên tục không ngừng lực lượng chèo chống, cho nên cũng là tại hai thú tiến công dưới, chống đỡ được. Mà Yêu Yêu cùng cổ khâu chiến trường, thì là có vẻ hơi buồn cười. Yêu Yêu không cách nào vận dụng nguyên khí, cho nên đối mặt với cổ khâu, khai thác thô bạo nhất phương thức, chỉ thấy từng đạo tứ phẩm nguyên văn quyển trục, không ngừng xuất hiện ở tại trong tay. Sau đó bị ném ra ngoài. Đối mặt với Yêu Yêu loại đấu pháp đơn giản thô bạo mà lại thổ hào này, cái kia cổ khâu cũng là bị bức phải cực kỳ chật vật, đồng thời cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tứ phẩm nguyên văn, tuy nói bọn hắn cổ gia cũng có, nhưng này đều là cao cấp chiến lược bảo bối, cho nên sử dụng một đạo đều là đau lòng đến không được. Nhưng mà trước mắt thiếu nữ mặc áo xanh này trong tay, phảng phất là có liên tục không ngừng tứ phẩm nguyên văn đồng dạng, đây quả thực so với bọn hắn toàn bộ cổ gia cất giữ đều muốn hùng hậu. Cho nên, hắn bị Yêu Yêu từng đạo tứ phẩm nguyên văn kia trùng điệp vần quanh có chút chật vật, nhưng tương tự, mượn nhờ địa lợi nguyên nhân, bọn hắn có thể một mực kiên trì. Tại trong thôn hồn tháp này, chúng ta lực lượng tiêu hao không hết. Nhìn là của ngươi nguyên văn nhiều, hay là ta càng có thể kiên trì cổ khâu ánh mắt âm trầm. Bất quá, ngay tại hắn ý niệm như vậy vừa mới lướt qua lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện trong thôn hồn tháp này hắc vụ, vậy mà bắt đầu xuất hiện biến mất dấu hiệu. Mà toàn bộ luyện hồn tháp cũng là bắt đầu chấn động. Những người trước đó đắm chìm tại trong hắc vụ kia, cũng là vào lúc này lục tục tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt. Nguy rồi, luyện hồn tinh bị lấy đi cổ khâu có chỗ phát giác, sắc mặt lập tức kịch biến. Cổ Linh vì sao không có giữ vững, chẳng lẽ ngay cả một cái dưỡng khí cảnh tạp ngư đều không giải quyết được sao? Cổ Khâu sắc mặt tái nhợt. Oanh! Hai vị kia cổ gia trưởng lão cũng là chật vật bắn ngược mà ra, bọn hắn nhìn qua biến mất hắc vụ cũng là sắc mặt đại biến, thất thanh nói làm sao có thể, tạp ngư kia, làm sao có thể đột phá Cổ Linh phòng thủ. Nghe được thanh âm của bọn hắn, Lục La cũng là ngạc nhiên mở to hai mắt, nàng vốn cho là Chu Nguyên sẽ thất bại đâu, không nghĩ tới người sau vậy mà thật đến làm được. Lục La chớp chớp mắt to, tự lẩm bẩm. Vị này Chu Nguyên tiểu ca ca cũng không đơn giản a. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 126 toàn thân trở ra. Nguyên tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Đít Bố Vợ chương 126 toàn thân trở ra. Trong thôn hồn tháp, hắc vụ tiêu tán. Rất nhiều bóng người đều là mờ mịt tứ phương, hiển nhiên còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, bất quá yêu yêu bọn hắn đồng tính bên này, ngược lại là bắt đầu bị một số người phát giác, lúc này cũng cảm giác được có chút không thích hợp. Yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, trơn bóng mi tâm thần hồn chớp động, chợt có thanh âm truyền vang ra, vang vọng tại trong tháp trong tai mỗi một người. Này không phải luyện hồn tháp, mà là thôn hồn tháp, nếu là không muốn tự thân thần hồn bị đều thôn phệ, hóa thành cổ gia này dùng để tu luyện, liền mau chóng rời đi. Lời vừa nói ra, vô số người hãi nhiên thất sắc. Cái gì, đây cũng không phải là luyện hồn tháp, mà là thôn hồn tháp. Nhưng vì sao ta cảm giác thần hồn có chỗ tinh tiến? A, nơi này người chết làm sao ngay cả thần hồn cũng bị mất? Nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang vọng mà lên, mặc dù yêu yêu lời nói có chút dọa người, nhưng vẫn là có người dám cảm giác đến không thích hợp. Thế là bắt đầu nhao nhao lùi lại, dự định rời đi nơi đây. Tiểu tiện tì. Cái kia Cổ Khâu thấy thế, lập tức tức giận đến con mắt đều đỏ bừng. Những người này rời đi tất nhiên sẽ đem tin tức truyền đi. Đến lúc đó, bọn hắn cổ ra lấy loại thủ đoạn này tu luyện thần hồn, tin tức liền sẽ tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng, cái này sẽ đối bọn hắn cổ ra danh vọng tạo thành đả kích chí mạng, thậm chí dẫn tới rất nhiều địch nhân. Trong cơn giận dữ, Cổ Khâu lạnh giọng nói đem tất cả mọi người gọi tới, hôm nay ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Một tên trưởng lão lập tức gật đầu, lấy ra một đoạn hắc tiếu còi huyết thổi lên, trực tiếp là lấy một loại kỳ lạ ba đồng truyền ra. Lập tức trong cổ gia này tất cả cao thủ đều là nhận được tin tức, bắt đầu vội vàng đối với thôn hồn tháp vọt tới. Thần hồn liên tiếp. Cổ Khâu nhìn về phía hai vị trưởng lão, ánh mắt âm tàn nói. Hai vị này trưởng lão do dự một chút, cái gọi là thần hồn liên tiếp là bọn hắn cổ ra một đạo bí pháp, có thể đem mấy người thần hồn hội tụ vào một chỗ, xem như một loại hợp kích thủ đoạn, chỉ là di chứng không nhỏ, một cái sơ sẩy sẽ làm bị thương thần hồn. Bất quá bọn hắn hay là rất nhanh liền gật gật đầu, xuất hiện sau lưng Cổ Khâu, bàn tay khoác lên người sau trên bờ vai, mi tâm thần hồn lấp lóe, chính là có thần hồn chi lực tràn vào Cổ Khâu thể nội. Cổ Khâu mi tâm quang mang phun trào, thần hồn chi lực tăng vọt. Oanh! Vô hình ba động quét ngang ra, mặc dù không có nguyên khí như vậy tới kinh thiên động địa, có thể thần hồn công kích lại là có thể giết người ở vô hình, không thấy máu tươi cũng đã đoạt mệnh. Rống! Thôn thôn cùng băng điểu thân thể cao lớn chấn động, thú hồn bị tác động đến đều là phát ra gầm nhẹ thanh âm, trong thú đồng hiện ra đề phòng, bọn chúng nhục thân cường hoành, nhưng này thần hồn ba động lại là có thể không nhìn nhục thân trực kích thú hồn. Yêu yêu mi tâm thần hồn lấp lóe, tay ngọc vươn ra hồn thuẫn. Như trong suốt quang thuẫn tại trước mặt hiển hiện chống lại thần hồn trùng kích, nhưng trên mặt thuẫn tạo nên kịch liệt gợn sóng, hiển nhiên không cách nào kéo dài. Hội tụ ba người thần hồn lực lượng, cái kia Cổ Khâu thần hồn đã bị cực lớn tăng phúc. Tiểu tỷ tỷ, tình huống không ổn à. Lục La nhỏ giọng nói, nơi này dù sao cũng là cổ gia địa bàn, còn có càng nhiều cao thủ đang nhanh chóng chạy đến, nếu như bị vây quanh, chỉ sợ đối bọn hắn rất bất lợi. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, nói chuẩn bị lao ra. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới, không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa. Lục La nghe vậy, trong cái miệng nhỏ nhắn lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng huyết sáo, chỉ thấy băng điểu tên là Tiểu Hàn kia vỗ cánh lướt đến, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhảy lên chính là rơi vào trên lưng chim. Thôn Thôn cũng là đạp trên xích khí mà đến, Yêu Yêu rơi vào nó trên lưng. Cùng lúc đó, Chu Nguyên cũng là từ đằng xa cực nhanh mà đến, bàn chân giẫm một cái, chính là phóng lên tận trời. Rơi vào Yêu Yêu sau lưng, tự nhiên mà vậy vươn bàn tay, nắm ở trước người eo thon non mềm kia. Tại sờ lấy Yêu Yêu eo nhỏ nhắn trong nháy mắt, Chu Nguyên có thể cảm giác được thân thể mềm mại của nàng tựa hồ là cứng ngắc lại một cái chớp mắt, sau đó nàng chính là quay đầu, có chút xấu hổ chừng Chu Nguyên một chút, trên gương mặt như là bạch ngọc kia cực kỳ hiếm thấy hiện lên một vòng ửng đỏ. Chu Nguyên lúc túng giơ tay lên, nói không có địa phương thả a. Yêu Yêu khẽ hừ một tiếng, biết được nơi này không phải giáo huấn hắn địa phương, ngọc thủ vỗ Thôn Thôn chính là hóa thành một đạo xích quang đối với ngoài tháp mãnh liệt bắn mà ra. Chạy đi đâu? Cái kia cổ khâu thấy thế, lập tức gào thét lên tiếng, bọn hắn cổ gia kế hoạch hôm nay bị Chu Nguyên ba người triệt để phá hư, tương lai cổ gia thời gian tất nhiên cực kỳ khổ sở, nếu là lại để cho bọn hắn chạy, khẩu khí này thật sự là có thể đem bọn hắn tươi sống nín chết. Cổ khâu mi tâm quang mang lóe lên, chỉ thấy được một đạo thần hồn ngưng luyện như thực ảnh, chính là xuất hiện ở cổ khâu trên đỉnh đầu, thần hồn kia cùng cổ khâu đồng dạng thân cao, trực tiếp là hóa thành một đạo vô hình quang mang, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, đối với Chu Nguyên Yêu Yêu mãnh liệt bắn mà tới. Chu Nguyên thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn có thể cảm giác được cái này cổ khâu thần hồn mạnh bao nhiêu. Nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ hắn thần hồn tất bị trọng thương. Bất quá nhưng vào lúc này, Yêu Yêu ngọc thủ lắc một cái, chỉ thấy mấy đạo quang mang từ nó trong tay áo bắn ra, biến thành từng đạo quyển trục phía trên, phức tạp quang văn nổi lên. Sầm sầm sầm. Quyển trục nổ tung lên, rõ ràng là từng đạo tứ phẩm nguyên văn. Lực lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra, đồng thời cũng là đem cái kia cổ khâu thần hồn nổ đi ra. Mà Thôn Thôn thì đi là trong nháy mắt này mãnh liệt bắn mà ra, mấy cái hô hấp chính là xông ra hắc tháp, xông thẳng tới chân trời. Ngăn lại hắn. Ngoài tháp, sớm đã chờ lệnh rất nhiều cổ gia cao thủ, đều là đồng loạt ra tay, từng đạo nguyên khí công kích, phô thiên cách địa đối với Thôn Thôn oanh kích mà đi. Rống. Bất quá đối mặt với những công kích này, Thôn Thôn thì là phát ra tiếng gầm, miệng lớn đột nhiên một tấm, hắc quang phun trào, giống như lỗ đen, lại trực tiếp là đem những công kích kia đều nuốt. Cổ khâu ba người đuổi tới, nhưng là sắc mặt tái nhợt nhìn thấy trên bầu trời, hai đầu nguyên thú nhanh chóng đi xa, căn bản là đuổi không kịp. Ha ha, bảo bối này. Ta liền thay các ngươi lấy đi, tránh cho các ngươi lại đi tai họa người. Tại lúc rời đi, Chu Nguyên quay đầu, tung tung trong tay thủy tinh cầu màu đen, tiếng cười to truyền đến. Cái kia cổ khâu thấy thế, lập tức hốc mắt muốn nứt, gầm thét lên, tiểu tặc, đem ta cổ gia chí bảo buông xuống. Bọn hắn cổ gia có thể trở thành nguyên văn thế gia, nhưng chính là bởi vì thủy tinh cầu màu đen kia tồn tại, bây giờ di thất. Khó có thể tưởng tượng tổn thất lớn đến bao nhiêu. Nhưng mà đối mặt với hắn gào thét, Chu Nguyên lại là không thèm quan tâm, hai đầu nguyên thú đạp không mà đi, nhanh chóng biến mất tại chân trời bên cạnh, lưu lại loạn thành một bầy cổ ra. Phúc phúc! Cổ khâu nhìn qua bọn hắn đi xa, không thể kìm được, khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra. Hắn nhìn qua Chu Nguyên bọn hắn rời đi phương hướng, giữ chặt một tên trưởng lão, oán độc nói đem tin tức truyền cho Cổ Linh, nói cho nàng, đệ của nàng bị người giết chết, những người này cũng đều là tiến về thánh tích chi địa. Nàng là Huyền Âm Tông kiêu tử, nhất định có thể đem tiểu tạp toái kia chém giết, đoạt lại ta cổ gia chí bảo. Nói đến cuối cùng, thanh âm của hắn đã là biến thành tê khiếu. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 127 phân bảo. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 127 phân bảo. Rời xa cổ thành một tòa thâm sơn, hai đầu nguyên thú từ trên trời giáng xuống. Thôn thôn hóa thành tiểu thú hình thể, nhảy vào yêu yêu trong ngực, cái kia băng điểu cũng là hóa thành chim nhỏ, tại lục la trên bờ vai nhảy nhảy nhót nhót. Nhanh, mau đưa ngươi lấy được bảo bối kia lấy ra nhìn một cái. Lục la mắt to tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Chu Nguyên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ chờ đợi, lần này đại náo cổ ra, lấy được chỗ tốt, coi như chỉ có Chu Nguyên trong tay vật kia. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu, bàn tay vỗ túi càn khôn thủy tinh cầu màu đen kia chính là xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì? Lục la quan sát một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, mặc dù nàng cũng là có thể cảm giác được trong thủy tinh cầu ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thần hồn bản nguyên, nhưng lại không cách nào đem hắn phân biệt ra tới. Yêu yêu đi lên phía trước, ngưng thần nhìn một lát. Trong thanh âm nhiều một chút kinh nghi, đây là thánh hồn tinh. Thánh hồn tinh Chu Nguyên cùng Lục La đều là nghi hoặc lên tiếng, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua. Yêu yêu trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một vòng cảm thán, nói đây chính là chân chính bảo bối, có thể nói là thần hồn chi bảo, không nghĩ tới, nho nhỏ cổ gia này vậy mà lại có. Cái này có làm được cái gì? Chu Nguyên tò mò hỏi. Có được nó, coi như không có tu luyện đoán hồn thuật, tự thân thần hồn cũng là có thể không ngừng đạt được rèn luyện. Yêu yêu nhìn Chu Nguyên, nói đương nhiên, nếu là tu luyện đoán hồn thuật, đó càng là như hổ thêm cánh. Mà lại, lợi hại nhất là thánh hồn tinh có thể hấp thu thần hồn, đem hắn hóa thành thần hồn bản nguyên, lớn mạnh tự thân. Nếu là có thể đem luyện hóa, chỉ cần chinh lịch không phải quá lớn, bất luận kẻ nào dám lấy thần hồn đến công, chỉ sợ đều chỉ có thể trở thành thức ăn của nó, cho nên có thể nói là phòng ngự thần hồn công kích chí bảo. Chu Nguyên cùng Lục La nghe vậy, đều là tắc lưới, hai người bọn họ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đều xem như thần hồn người tu luyện, cho nên rất rõ ràng cái này thánh hồn tinh giá trị. Chỉ là cái kia có thể đủ đề cao thần hồn tốc độ tu luyện, liền có thể để nó giá trị liên thành. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thần hồn rèn luyện, là cỡ nào gian nan. Chu Nguyên tu luyện hỗn độn thần ma quan tưởng pháp gần thời gian một năm, đến bây giờ cũng còn không thể đạt tới hư cảnh hậu kỳ. Bất quá, thứ này tựa hồ chỉ có một cái. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Lần này có thể thuận lợi đạt được cái này thánh hồn tinh, Lục La hiển nhiên cũng là có công lao thật lớn, nếu như không phải nàng cái kia băng điểu ngăn cản một vị thái sơ cảnh trưởng lão, chắc hẳn yêu yêu cũng sẽ tiếp nhận rất lớn áp lực. Cho nên cái này phân chia như thế nào, thật đúng là có điểm phiền phức. Cũng không cần cân nhắc ta rồi, lần này nếu như không phải là các ngươi, nói không chừng ngay cả ta cũng sẽ trúng chiêu của cổ gia đâu. Bất quá Lục La ngược lại là thoải mái nói, bởi vì nàng hiểu hơn, lần này chủ yếu lực lượng là dựa vào yêu yêu cùng Chu Nguyên mạo hiểm. Mà nàng nguyên bản liền muốn tiến vào luyện hồn tháp, nếu không phải yêu yêu khám phá đây là thôn hồn tháp bí mật, nói không chừng nàng lúc này cũng cùng những gia hỏa không may kia đồng dạng hạ tràng. Ngay cả thần hồn đều bị hút đi. Yêu yêu nghe vậy, nhìn nhiều Lục La một chút, chợt cười một tiếng, nói yên tâm, chỗ tốt người người có. Nghe đến lời này, Lục La không khỏi lại có chút mừng khấp khởi, nếu như chỗ tốt đủ phần đích nói, ai cũng sẽ không ghét bỏ chỗ tốt thiếu. Yêu yêu ngón tay ngọc chỉ vào thủy tinh màu đen kia, nói những năm gần đây, cổ gia dùng cái này thánh hồn tinh đã hấp thu không ít thần hồn bản nguyên, bất quá bọn hắn thủ đoạn thô thiển, căn bản không có cách nào đem hắn triệt để lấy ra. Hiện tại ngược lại là tiện nghi chúng ta. Thanh âm rơi xuống, Yêu Yêu lấy ra nguyên văn bút, ngòi bút rơi xuống, đúng là tại trên thủy tinh màu đen kia khắc họa ra từng đạo cực kỳ phức tạp nguyên văn, những nguyên văn kia lẫn nhau quấn giao, tản ra dị dạng ba động. Lục La ở bên xem xét, chính là không nhịn được tán thán nói Yêu Yêu tỉ tỉ ngươi nguyên văn tạo nghệ thật lợi hại. Thần hồn của nàng cũng là không yếu, nhưng nhìn đến những nguyên văn kia lúc, vẫn như cũ cảm giác được đầu mê muội, hiển nhiên Yêu Yêu khắc họa nguyên văn tất nhiên không phổ thông. Mà Yêu Yêu hết sức chăm chú, không cách nào nói chuyện coi trọng lên lần này nàng cũng là có chút điểm cố hết sức, trên cái trán trơn bóng có tinh mịn đổ mồ hôi nổi lên. Chu Nguyên giữ chặt hiếu kỳ không thôi Lục La, để nàng không nên quấy rầy. Như vậy kéo dài gần trọn vẹn nửa canh giờ thời gian Yêu Yêu rốt cuộc như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Mà ở trước mặt nàng, viên thủy tinh cầu màu đen kia mặt ngoài đã bị khắc họa đầy lít nha lít nhít nguyên văn. Yêu Yêu trong tay nguyên văn bút nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy những nguyên văn kia lập tức tách ra quang mang, hào quang rực rỡ thần thánh tựa như thánh hỏa cháy hừng hực. Đem thủy tinh cầu đều bao phủ đi vào. Xì xì. Trong thánh quang, phảng phất là giống như có dầu nhỏ xuống thanh âm vang lên. Lại sau đó, Chu Nguyên cùng Lục La chính là ngạc nhiên nhìn thấy, viên thủy tinh cầu kia bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cùng lúc đó, tựa hồ là có giọt giọt chất lỏng thần bí chậm rãi trượt xuống. Yêu Yêu tay mắt lanh lẹ lấy ra bình ngọc. Đem chất lỏng thần bí kia tiếp đi vào. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, nguyên bản to bằng đầu người thủy tinh cầu chính là trở nên chỉ có hài nhi nắm đấm đồng dạng, chỉ bất quá nhan sắc kia lại không còn hắc ám, mà là hiện ra trắng sữa sắc thái, phía trên mơ hồ có thể thấy được thần bí đường vân. Yêu Ba Bích Yêu lấy ra bình ngọc, nhẹ nhàng lung lay, chỉ thấy trong đó, giọt giọt chất lỏng chậm rãi lưu động. Phảng phất là có chứa linh tính đồng dạng, lộ ra cực kỳ thần bí. Đây là cái gì Chu Nguyên hiếu kỳ nói, tại nhìn thấy loại chất lỏng này thời điểm, hắn mi tâm thần hồn phảng phất là phát ra đói khát ba động, loại cảm giác này, liền giống như đói bụng thật lâu người đột nhiên nhìn thấy mặt trước một bàn mỹ thực. Đây chính là tinh thuần nhất thần hồn bản nguyên đối với thần hồn mà nói, đây chính là vật đại bổ nhất. Yêu Yêu cười một tiếng. Nơi này hết thảy để luyện ra 12 giọt. Yêu Yêu đem một cái bình ngọc đưa cho Lục La, nói 4 giọt này cho ngươi. Tạ ơn tiểu tỷ tỷ. Lục La mắt to sáng lên nhận lấy 4 giọt thần hồn bản nguyên này đủ để thấp qua nàng nửa năm khổ tu, xem như một cách đại thu hoạch. Yêu Yêu lại là lấy ra một cái bình ngọc, tại trông mong Chu Nguyên trước mặt lung lay. Nói ngươi nói, cho ngươi 2 giọt đi. Chu Nguyên vẻ mặt đau khổ, nói vì sao ta mới 2 giọt. Mặt khác 2 giọt, xét thấy trước ngươi hành vi bị ta giữ lại. Yêu Yêu bình tĩnh nói. Nàng nói hiển nhiên chính là Chu Nguyên vừa rồi ôm nàng vòng eo sự tình. Chu Nguyên mặt đều tái rồi kêu ầm lên ngươi đây là công báo tư thủ. Yêu Yêu quét mắt nhìn hắn một cái. Như không có chuyện gì xảy ra nói vốn là dự định đem cái này thánh hồn tinh đưa cho ngươi, đã ngươi cho là ta như thế không công đạo quên đi đi. Chu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không chút do dự nói ta sai rồi. Một bên Lục La chập chập lên tiếng cười hì hì nói tiểu ca ca, ngươi ra mặt này cũng là đủ có thể á. Yêu Yêu cũng là tức giận trợn nhìn hắn một chút, cong ngón búng ra. Liền đem viên kia thánh hồn tinh đạn hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên đắc ý đón lấy, hành động lần này thật không lỗ. Có vật này, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể bước vào hư cảnh hậu kỳ a. Mà chỉ có bước vào hư cảnh hậu kỳ, hắn có thể đủ có được cùng những kiêu tử kia tại trong thánh tích chi địa kia tranh phong tư cách. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 128 thanh niên mặc áo bào xám. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 128 thanh niên mặc áo bào xám. Một tòa núi lớn trên đỉnh núi. Chu Nguyên xếp bằng ở đá núi, hai mắt khép hờ, tại phía trên đỉnh đầu hắn ba thước, một viên to bằng nắm đấm trẻ con thủy tinh cầu màu ngà sữa lơ lửng, giống như thánh quang quang mang hạ xuống tới, đem Chu Nguyên bao phủ. Mà ở tại chỗ mi tâm, có một đạo giống như hư ảnh thần hồn ngồi xếp bằng tham lam hấp thu từng sợi thánh quang kia. Thánh quang tiến vào trong thần A-ba-dơ hồn trong lúc mơ hồ làm cho nó nhiều một tia ngưng luyện. Như vậy tu luyện kéo dài gần một canh giờ, Chu Nguyên mới chậm rãi mở ra hai mắt. Trên đỉnh đầu thủy tinh cầu màu ngà sữa, chậm chậm rơi xuống, cuối cùng đúng là chui vào trong mi tâm của hắn. Mà lúc này ở tại chỗ mi tâm, hư ảo thần hồn ngồi xếp bằng, chỉ bất quá tại thần hồn đỉnh đầu cũng là xuất hiện một viên thủy tinh cầu màu ngà sữa, không ngừng tản ra thánh quang, từng tia ngưng luyện lấy thần hồn. Thủy tinh cầu màu ngà sữa kia phát ra thánh quang, giống như một vòng lồng ánh sáng, đem Chu Nguyên thần hồn bảo hộ lấy, không nhận bất luận cái gì ngoại vật xâm nhiễm. Chu Nguyên kết thúc tu luyện có chút tiếc nuối lắc đầu, tuy nói hắn có thể cảm giác được thần hồn càng ngưng luyện, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến hư cảnh hậu kỳ. Thần hồn tu luyện này quả thật gian nan. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Bất quá Chu Nguyên cũng biết chuyện tu luyện, một cái bước chân một cái hố, không thể gấp tại cầu thành, cho nên rất nhanh liền thu liếm tâm tính, thân hình bay xuống núi. Trong khu rừng trống trải, khi Chu Nguyên khi trở về, liền gặp được Yêu Yêu, Lục La hai người ngồi ở chỗ đó, tại trước mặt của các nàng thôn thôn chính ngậm một đầu vừa mới săn giết nguyên thú, sau đó nó vui vẻ chạy đến Yêu Yêu trước mặt, ủi ủi. Hiển nhiên, nó là dự định muốn cho Yêu Yêu cho nó bắt đầu nướng ăn. Không biết. Bất quá, Yêu Yêu chỉ là nhàn nhạt quét nó một chút, nói ra. Thôn thôn ngẩn người, sau đó vừa nhìn về phía Lục La. Thiếu nữ tóc lục chớp chớp mắt to, nụ cười sán lạn đứng lên, sau đó lắc đầu, nói ta cũng không biết làm việc a. Hiển nhiên, đây cũng là một cái áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng đại tiểu thư, làm sao lại làm thiêu đốt loại việc nặng này. Thôn thôn trực tiếp liền yên, vô lực nằm xuống. Lại thêm một cái tiểu cô nai nai. Chu Nguyên cũng là bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, hắn cái này đi tu luyện một hồi, các nàng liền có thể đói đến mắt lớn chừng mắt nhỏ, chết sống sẽ không làm sống. Chu Nguyên đi tới thôn thôn lập tức đối với hắn phát ra vui vẻ tiếng gầm. Tiểu xúc sinh cũng liền lúc này biết nịnh nọt ta. Chu Nguyên trong bụng mắng một tiếng, nhưng vẫn là đi tới. Một trận bận rộn, đem nguyên thú kia lột ra tẩy máu, cuối cùng lên giá lửa. Hay là không có đột phá nhìn đến Chu Nguyên bận rộn, Yêu Yêu hơi có chút không có ý tứ quan tâm hỏi. Chu Nguyên nhún nhún vai. Nếu như có thể hấp thu một giọt thần hồn bản nguyên mà nói, ngươi thì có thể đột phá. Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói. Lục La tay nhỏ bưng lấy cái má. Nói nhưng là Yêu Yêu tỷ tỷ ngươi không phải nói, muốn hấp thu cái kia thần hồn bản nguyên cần hai loại nguyên tài mới có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả sao? Hai nguyên tài kia gọi là cái gì nhỉ? Chu Nguyên tiếp lời nói hồn minh thảo Chu huyết quả. Hắn nhíu mày, nói hai loại nguyên tài không coi là nhiều gặp, khó tìm. Lục La cười nói không vội, chờ chúng ta đến Thánh Tích Thành. Thì có thể mua được hai loại nguyên tài. Thánh Tích Thành chính là Thánh Tích chi địa bên ngoài khổng lồ nhất mấy tòa thành thị một trong, đồng thời Thánh Tích Thành phủ thành chủ cũng là Thánh Tích chi địa trong khu vực bao la này mạnh nhất thế lực một trong. Chu Nguyên bọn hắn mục đích của chuyến này chính là Thánh Tích Thành, chỉ có đến nơi đó mới có thể nhất là tiếp cận Thánh Tích chi địa. Chu Nguyên gật gật đầu, bây giờ xem ra cũng chỉ có như vậy. Còn có cổ gia kia, sẽ có hay không có phiền phức chúng ta cầm đi bọn hắn cổ gia chí bảo, bọn hắn sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Chu Nguyên bỗng nhiên nói. Yêu Yêu nói chúng ta công bố âm mưu của bọn hắn, hiện tại cổ gia chỉ sợ sớm đã sứt đầu mẻ chán, sợ là không có thời gian lại để ý tới chúng ta, bất quá chúng ta nhiều một chút phòng bị luôn luôn tốt. Chu Nguyên gật gật đầu. hao tốn nửa canh giờ, cuối cùng là đem nguyên thú kia đã nướng chín. Chu Nguyên lấy ra truy thủ cho hai vị thiếu nữ đều là cắt một khối, sau đó phân hơn phân nửa cho một bên chảy ầm ầm nước bọt thôn thôn. Thùng thùng. Bất quá, liền tại bọn hắn vùi đầu hưởng dụng lúc, bỗng nhiên cảm giác được đại địa chấn động đứng lên. Ba người đều là ngẩng đầu, nhìn qua thâm sơn, chỉ thấy nơi đó chợt có rất nhiều nguyên thú hoảng hốt chạy trốn đi ra, giống như phía sau có lấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Không phải là cổ gia đuổi tới A Lục La cả kinh nói. Chu Nguyên nhíu mày, quanh thân có nguyên khí phun trào đứng lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỗ rừng sâu. Ở nơi đó, hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ cực kỳ lăng lệ ba động. Thật là cổ gia truy binh. Tại Chu Nguyên trong ánh mắt cảnh giác, sau một lúc lâu, chỗ rừng sâu truyền đến sàn sạt thanh âm, lại sau đó, hắn chính là nhìn thấy một bóng người chậm rãi từ trong núi sâu đi ra. Theo đạo nhân ảnh kia đi ra, Chu Nguyên vừa rồi đem hắn thấy rõ ràng. Đó là một tên thanh niên mặc áo bào xám, thanh niên lưng đeo một thanh trọng kiếm màu đen, tại hai mắt của hắn chỗ lại là quấn quanh lấy một đạo miếng vải đen, bất quá ngay cả như vậy, bước tiến của hắn vẫn như cũ vững vàng. Mà lại, tại hắn đi qua chi địa, bên cạnh cây cối, đều là lặng lẽ vỡ ra, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Thật là lợi hại kiếm khí. Chu Nguyên nhìn qua thanh niên hai mắt quấn quanh lấy miếng vải đen này, nhãn thần trở nên cực kỳ ngưng trọng, người sau trên thân truyền đến khí thế, làm cho hắn toàn thân làn da đều tại nhói nhói, hiển nhiên thanh niên cõng hắc kiếm này thực lực cực kỳ kinh người. Thanh niên mặc áo bào xám kia chậm rãi mà đến, cuối cùng đi đến Chu Nguyên bọn hắn nơi này. Rống. Thôn thôn phát ra tiếng gầm, trong miệng có hắc quang hiển hiện. Thanh niên mặc áo bào xám bước chân dừng một chút, hiển nhiên cũng là đã nhận ra trước mắt có một chút cực mạnh tồn tại. Chu Nguyên cảnh giác nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo bào xám, chỉ cần người sau có chút gì động, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Thế là, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Bất quá, bầu không khí sau một khắc bỗng nhiên bị một thanh âm chỗ đánh vỡ, sau đó Chu Nguyên ba người chính là ánh mắt quái dị, bởi vì thanh âm kia rõ ràng là từ trước mắt thanh niên mặc áo bào xám ra sân cực kỳ khốc huyễn này trong bụng truyền tới. Tràng diện lập tức liền trở nên lúng túng. Thanh niên mặc áo bào xám khuôn mặt tựa hồ cũng là không thể phát giác có chút run rẩy một chút, rốt cuộc khàn khàn mở miệng đói bụng ba ngày. Phúc phúc! Lục La dẫn đầu không nhịn được cười ra tiếng. Chu Nguyên cũng là giật giật khóe miệng, huynh đệ, như thế phong cách ra sân, lại dùng như thế lúc túng ra sân trắng. Bất quá hắn cũng là thở dài một hơi, xem ra không phải cổ gia truy binh. Vừa vặn có cái gì có thể cùng một chỗ ăn. Chu Nguyên chỉ còn thừa lại nửa cái thịt nướng. Thanh niên mặc áo bào xám kia đối với Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó ở một bên ngồi xuống, cũng không khách khí lấy ra nửa thịt nướng kia, bắt đầu lấy một loại có chút hung tàn phương thức ăn như hổ đói. Chu Nguyên bị hắn tướng ăn này hù dọa, nói trong núi sâu này khắp nơi đều là nguyên thú, sẽ không giết mình nướng ăn sao? Thanh niên mặc áo bào xám nuốt vào trong miệng thịt, nói không biết làm, sẽ khó ăn. Chu Nguyên cười ha ha, đều là đại gia, hắn dù sao cũng là đại Chu điện hạ có được hay không, làm sao đến nơi này đều nhanh biến thành đầu bếp. Lục La Ngọc Thủ chống đỡ cái má, cười híp mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo bào xám, từ tốn nói không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này. Nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm vương triều kiếm mù lòa. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 129 thánh tích thành. Nguyên tôn tác giả thiên tầm thổ đậu audio của thông điếp bố vợ chương 129 thánh tích thành. Khi Lục La thanh âm vang lên lúc, Chu Nguyên ánh mắt cũng là ngưng tụ trước mắt thanh niên mặc áo bào xám này, vậy mà đến từ kiếm vương triều. Mà lại liên quan tới hắn sự tích, Chu Nguyên cũng là có chỗ nghe thấy,